Tiên ma đồng tu, chương 910, sự khác nhau. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương Vân môn đệ tử bỗng nhiên tiến vào Bắc Cương, dẫn thế lực khắp nơi suy đoán không thôi. Nhưng chính thức biết rõ Thương Vân môn đệ tử mục đích là vì tìm kiếm tinh linh tộc. Ngoại trừ Thương Vân môn đệ tử bên ngoài, chỉ có đằng sau muộn mấy ngày tiến vào Bắc Cương già Diệp tự đệ tử hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Mặt khác đại bộ phận chính đạo cùng ma giáo đệ tử. Thật đúng là cho là có cái gì dị bảo tại Bắc Cương xuất thế. Đều tại Hắc Sâm Lâm trong mò mẫm đi dạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm ra chuyện này Diệp Tiểu Xuyên. Giờ phút này không biết hiện tại Hắc Sâm Lâm có bao nhiêu náo nhiệt. Hắn hiện tại cưỡi tù nghiêu trên lưng. Lười biếng cùng bên cạnh đồng dạng cưỡi tù nghiêu trên lưng Dương Linh Nhi. Dương Diệc Song đánh cái rắm nói chuyện phiếm. Dương Diệc Song 10 năm này một mực xem Diệp Tiểu Xuyên không vừa mắt. Tại Tây Vực thời điểm. Còn trêu ghẹo Diệp Tiểu Xuyên tên hiệu là thiên thủ nhân tàn sát lưu manh. Kết quả lại không giết qua người. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên có thổi. Ngắn ngủn vài ngày. Đem chính mình chém giết ma giáo phệ hồn lão yêu cùng dưới thân kiếm công lao to lớn nói không xuống 321 lần. Nghe nhị nữ trong lỗ tai cũng khởi dày đặc cái kén. Hai ngày trước, nhị nữ cũng bởi vì việc này bạo đấm quá Diệp Tiểu Xuyên mấy lần. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên không chút nào cho là nhục, không có bất kỳ hối cải bộ dạng. Trên đường đi, bất luận cái gì chủ đề đều có thể bị hắn đưa đến chính mình chém giết phệ hồn lão yêu chủ đề thượng. Sau đó liền lưu loát nói mấy canh giờ chính mình đại chiến phệ hồn lão. Yêu chi tiết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai ngày này nhị nữ cũng lười lý cái này tự biên tự diễn ra hỏa. Tại trong lòng các nàng, cái thằng này đã phong ma. Không điên, nhưng vì cái gì mỗi một lần đại chiến chi tiết tựa hồ cũng không giống với. Chỉ có kết quả là thần kỳ nhất trí. Chính là hắn vị này chính đạo tuổi trẻ thiếu hiệp. Chấm dứt đối thực lực nghiền ép phệ hồn lão yêu. Làm chính đạo trừ này yêu nghiệt, làm Thương Vân đoạt lại thất lạc 800 năm huyền linh càn khôn trạc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một sự kiện, bị mỗ tên điên thổi ra một chút cũng không có một số phiên bản. Nhưng không có một cái phiên bản xuất hiện lúc ấy là huyền anh âm thầm tương trợ. Trọng thương nặng phệ hồn lão yêu. Phệ hồn lão yêu là mình bay ngược tới đây đụng vào chính mình thần kiếm thượng. Người trẻ tuổi là tốt rồi mặt mũi. Loại này có tổn hại chính mình mặt chuyện này. Diệp Tiểu Xuyên giống như đều là giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất tồn chữ tai nạn xấu hổ huyền thiết bảo dương trong. Dùng trên dưới 100 cái đại khóa một mực khóa lại. Vĩnh viễn sẽ không đối ngoại nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu để cho người khác biết rõ phệ hồn lão yêu là mình đụng vào vô phong trên thân kiếm. Hắn lão nhân ra chết cùng bổn thiếu hiệp quan hệ không lớn. Này bổn thiếu hiệp cái này Trương Anh Tuấn mặt mo sau cái đó thả. Bổn thiếu hiệp về sau còn thế nào trên giang hồ lẫn vào. Hiện tại người chết đều chết hết. Cái gọi là chết không có đối chứng. Chỉ cần đêm đó ở đây Huyền Anh, Lưu Vân tiên tử cùng Quỷ Huyền Tông Phạn Thiên không nói ra đi. Ai biết mình là chuyên gia chém gió đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người biết chuyện giống như hơi nhiều a, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy diệt khẩu mấy cái mới được. Huyền Anh coi như xong, chính mình đánh không lại nàng. Lưu Vân tiên tử tu vi là thiên nhân cảnh giới. Mình cũng đánh không lại nàng. Về phần Phạn Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước chính mình theo Man Hoang Thánh Điện cửa ra vào đem thằng này khiêng liền đi. Chính mình còn không có giết hắn. Đây là ân huệ a. Không biết thằng này có thể hay không mang ơn. Đều nói người của ma giáo nói không giữ lời. Diệp Tiểu Xuyên cũng không ý định lưu lại Phạn Thiên cái này mối họa lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quả hồng còn phải tìm mềm niết. Diệp Tiểu Xuyên đã sớm âm thầm quyết định. Về sau có cơ hội nhìn thấy Quỷ Huyền Tông cái kia Phạn Thiên. Trước cùng hắn nói ân huệ. Nhượng hắn nguyền rùa thề. Không muốn nói ra tại Hắc Thạch dưới núi chuyện phát sinh nhi. Nếu như thằng này dám can đảm không đáp ứng. Cố ý phải nói ra đi. Này chính mình chỉ có thể đao màu trắng vào đao màu đỏ đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Theo buổi sáng đến giữa trưa. Diệp Tiểu Xuyên đã bất chi bất giác nói chính mình giết chết phệ hồn lão yêu sự tình không xuống 9 lần. Tù Nghiêu trên lưng, Dương Linh Nhi nói, Tiểu Xuyên, người thành thật nói cho ta biết, các ngươi lúc này đây đến Hắc Sâm Lâm rốt cuộc là đang làm gì nha? Phía trước cũng sắp đến Thái Cổ Thần Thủ, lập tức có thể cùng các ngươi Thương Vân Môn đệ tử tụ hợp. Hiện tại ngươi tổng có thể nói đi à nha? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy ngày nay Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc song quanh co lòng vòng hỏi Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần. Kết quả Diệp Tiểu Xuyên ục ục thì thầm. Xèo, xèo ô ô đúng là không nói. Chỉ là một cái sức lực cường điệu bởi vì chính mình một ít chuyện riêng mới đến Bắc Cương. Về phần cái gì dị bảo xuất thế, đều là gạt người. Nhưng cụ thể là cái gì việc tư? Diệp Tiểu Xuyên sẽ không có nói. Bị buộc nóng này, đành phải nói một câu. Đã đến Thái Cổ Thần Thụ ta tự nhiên sẽ nói cho các ngươi biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Thái Cổ Thần Thụ đang ở trước mắt. Dựa theo địa đồ biểu hiện, chậm nhất xế chiều hôm nay thì có thể đến. Tù Nghiêu đừng nhìn hình thể khổng lồ. Chạy được kêu là một cái nhanh. Hơn 2000 trong mà. Chạy không đến 4 ngày. Tốc độ không thể so với Diệp Tiểu Xuyên bọn người ở tại trong rừng thi triển thân pháp ghé qua chậm. Mấu chốt là Tù Nghiêu là Hắc Sâm Lâm bên trong rắn rít địa phương. Các đỉnh núi đại lão cũng rất quen thuộc. Từ khi cưỡi Tù Nghiêu trên lưng, Diệp Tiểu Xuyên đám người rốt cuộc không cần lo lắng hãi hùng. Sợ hãi bỗng nhiên theo trong rừng nhảy ra một chỉ ác thú đánh lén. Căn bản sẽ không mặt khác yêu thú gần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa Tù Nghiêu không những được ban ngày chạy đi. Buổi tối chạy đi cũng không phải chuyện này. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên so nguyên kế hoạch muốn sớm 2 ngày đạt tới Thái Cổ Thần Thủ. Nghe Dương Linh Nhi lại hỏi chính mình một lần Bắc làm được mục đích. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm cười khổ. Mình cùng Vân Khất U là tam sinh bảy thê oán lữ. Cái này cũng không thể đối ngoại người ta nói. Cho dù Dương Linh Nhi là của mình bằng hữu, cũng không có thể nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một số việc Diệp Tiểu Xuyên hay là sách vô cùng rõ ràng. Ví dụ như Bách Lý Diên, tính toán là hắn bằng hữu tốt nhất. Diệp Tiểu Xuyên còn chưa có không có đối với Bách Lý Diên đã từng nói qua mình cùng Vân Khất U sự tình. Thứ nhất là chính mình hai người việc tư. Thứ hai, kỳ thật hắn còn có bảo hộ Vân Khất U tâm tư. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U dù sao cũng là nữ tử. Nữ tử chỉ sợ những thứ này tin đồn thất thiệt chuyện xấu. Gây chuyện không tốt cả đời danh dự sẽ phá hủy. Cho nên Diệp Tiểu Xuyên đối xong kiếm chuyện này từ trước đến nay đều là ngậm miệng không nói chuyện. Ai hỏi cũng không nói. Linh Nhi cô nương, chúng ta cũng đừng có sách những thứ này phí công cố sức chuyện này. Ta cho các ngươi nói. Kể câu chuyện giải buồn a. Đã nói ta đại chiến phệ hồn lão yêu câu chuyện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lại tới nữa. Thứ 341 lượt. Dương Diệc Song thống khổ lấy tay che ngạch, lộ ra hết sức bất đắc dĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nói, Diệp Tiểu Xuyên, ngươi ngoại trừ dẫm nhầm cứt chó giết phệ hồn lão yêu, còn giết qua những người khác ư? Ngươi có thể hay không đừng cả ngày đều muốn việc này đọng ở bên miệng. Ngươi không chê phiền, ta đều muốn phun ra. Diệp Tiểu Xuyên ngượng ngùng cười cười. Nói, vậy chúng ta liền đổi một cái. Lại nói Đông Hải có một ngạo lai quốc. Trên biển có hoa quả sơn. Đỉnh núi có một khối linh thạch. Hấp thu nhật nguyệt chi tinh hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lan, Lan, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi cùng Dương Diệc Song cơ hồ là trăm miệng một lời kêu lên. Còn đối với Diệp Tiểu Xuyên không chút khách khí dựng lên một cái tràn ngập khinh bỉ ý tứ hàm xúc thủ thế. Diệp Tiểu Xuyên rất được tổn thương. Bụng lấy tiểu tâm can vẻ mặt thống khổ bi thương bộ dáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn hét lớn, các ngươi quá làm tổn thương ta tâm. Về sau các ngươi đừng nghĩ theo trong miệng của ta nghe nữa đến những thứ này mộng ảo ly kỳ truyền kỳ câu chuyện. Cho dù các ngươi cầu ta, ta cũng không nói. Dương Diệc Song nói, ta đây nên hảo hảo cảm ơn ngươi. Cảm ơn cả nhà ngươi. Diệp Tiểu Xuyên sau khi từ biệt đầu, ghé vào tù nghiêu thật dài lông bờm trong. Thề nguyền rủa mình tuyệt đối không hề cùng hai cái này nữ nhân nói câu nào. Sự khác nhau quá sâu. Không phải một người đi đường. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.